99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2199, chương 2182, công viên trò chơi tâm động. 3. Nhìn thấy Quyền Tĩnh Diệc đi thôi. Lệ Mặc Sâm mới hậu chi hậu giác phát giác được, người này tựa hồ là Nhị Tô ngồi cùng bàn đâu. Hắn liền trước mấy ngày gặp một lần ngay mặt. Thời gian còn lại gia hỏa này cũng là nằm sấp, là ở đi ngủ. Lệ Mặc Sâm mi phong không tự giác nhíu lên, nên để bọn hắn chủ nhiệm lớp cho bọn hắn thay cái chỗ ngồi mới lạ. Người như vậy cùng Nhị Tô làm ngồi cùng bàn, nhất định là sẽ ảnh hưởng đến Nhị Tô thành tích. Lệ Giản Duyệt vốn chính là một cái ý chí lực không thế nào kiên định người. Nguyên bản quyết định sự tình tốt, chỉ cần bị người hơi một trận giật dây, như vậy Lệ Giản Duyệt lập trường liền sẽ có lay động cải biến. Dạng này một cái tiểu cô nương, đơn thuần lại tốt lừa gạt. Lệ Mặc Sâm thường xuyên lo lắng, vạn nhất tiểu cô nương bị người lừa gạt đi thôi nên làm cái gì. Bây giờ đang ở Lệ Giản Duyệt bên người có một cái như vậy thiếu niên bất lương, dao động Lệ Giản Duyệt vốn liền không nhiều lòng cầu tiến, vậy liền quá tệ. Lệ Mặc Sâm nghĩ như vậy, quay đầu liền phát hiện Lệ Giản Duyệt cùng Lệ Mặc Vân đã chạy nhanh đi mua kẹo đường đi. Âu Tiếu Tiếu cùng Dung Phán Phán kéo tay cánh tay đang tại nói thì thầm. Hai cái tiểu nữ hài cười đến một mặt vui vẻ. Lệ Giản Khiêm cùng Úc Sở Lân không thích chơi loại này chơi trò chơi công trình. Bị Lệ Giản Duyệt nắm kéo chơi một chuyến về sau, hai người liền lấy cớ đi nhà xí chuồn mất. Lúc này đã đi công viên trò chơi bên trong trong quán cà phê ngồi. Lệ Mặc Sâm đứng ở chỗ cũ. Bốn phía không ngừng có người đối với hắn đầu nhập lấy kinh diệm ánh mắt. Ở trong đó, nữ hài tử chiếm cứ đại đa số. Mặc Sâm ca ca, người muốn ăn cái gì khẩu vị kem ly? Lệ Giản Duyệt hướng về Lệ Mặc Sâm hô to. Ta mua cho ngươi cái sô-cô-la có được hay không? Lệ Giản Duyệt thanh âm không nhỏ. Lệ Mặc Sâm một mặt không thể làm gì. Đối với nàng so cái ok thủ thế. Lệ Giản Duyệt nhảy cẫng cười, hướng về phía bán kem ly tiểu cô nương nói. Dâu tây cùng sô-cô-la, còn có một cái hương thảo. Người ăn đến xong sao? Lệ Mặc Vân cầm trong tay một cái hot dog, chính ăn đến thật quá mức. Lệ Giản Duyệt hùng hồn. Hương thảo là ngươi, sô-cô-la là Mặc Sâm ca ca, dâu tây là ta. Ta không nói ta muốn a. Không quan hệ, ngươi cầm liền tốt. Ta nếm một chút mùi vị, còn lại tất cả đều là ngươi. Lệ Mặc Vân, Lệ Giản Duyệt đưa tiền, liếm láp kem ly cười tủm tỉm, đem kem ly cho đi Lệ Mặc Sâm. Lệ Giản Duyệt lại đem ánh mắt rơi xuống Âu Tiếu Tiếu cùng Dung Phán Phán trên người. Lệ Mặc Vân chỉ nhìn thấy Lệ Giản Duyệt hướng về hai cái này tiểu cô nương chạy tới. Ngay sau đó, ba cái tiểu nữ hài liền cùng một chỗ tay nắm tay đi về phía quay ngựa gỗ. Lệ Mặc Vân tâm không cam tình không nguyện mà bị lôi kéo đi xếp hàng. Rốt cục đến phiên các nàng thời điểm, Lệ Giản Duyệt cười đến một mặt vui vẻ, kích động đi chiếm đoạt to lớn nhất cao nhất ngựa. Quay đầu về Lệ Mặc Sâm hô. Mặc Sâm ca ca, giúp chúng ta chụp ảnh. Tốt, Lệ Mặc Vân không phục, nói. Mặc Sâm ca, người cũng quá nuông chiều nàng. Lệ Mặc Vân, mắc mớ gì đến ngươi? Lệ Giản Duyệt khí đô đô. Ngươi có ý kiến, ngươi giúp ta chụp. Không không không, không có không có. Lệ Mặc Vân cũng không phải chưa từng thử qua. Đã từng đi nghỉ phép thời điểm, bị Lệ Giản Duyệt sai xử lấy đủ loại chụp. Chỉ là khiêng máy ảnh đem hắn cho mệt muốn chết rồi. Từ đó về sau, Lệ Mặc Vân liền phát thệ lại cũng không cho Lệ Giản Duyệt chụp hình quá mẹ hắn chịu tội. Nhìn xem Lệ Mặc Sâm bộ dáng này, Lệ Mặc Vân nhịn không được phàn nàn. Cái này một thân công chúa bệnh, tất cả đều là ngươi nuông chiều đi ra. Về sau cái nào nam sinh chịu được nàng, khẳng định không gả ra được. Thanh âm không lớn, có thể Lệ Giản Duyệt thính tai, lập tức nói. Lệ Mặc Vân, Lệ Mặc Sâm dường như khẽ cười một tiếng nói. Ta quen, ta phụ trách, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.